Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 97, chân tướng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 97, chân tướng rõ ràng. Trương Nhược Trần đem một miếng chữa thương dùng thánh niết đan phục tiến Trương Thiếu Sơ trong miệng. Đưa hắn cõng lên, hướng về Long Vũ Điện phương hướng đi đến. Đoan Mộc Tinh Linh hai tay chắp sau lưng, nâng cao mượt mà xốp giòn phong, đi tại Trương Nhược Trần đằng sau. Có chút xem thường chằm chằm vào Trương Thiếu Sơ, một đôi mày nhíu lại được rất nhanh, nói: "Trương Nhược Trần, hắn thật là ca của ngươi, ta thấy thế nào hắn đều không giống như là một cái vương tử." Trương Nhược Trần bái kiến bát vương tử, lục vương tử, ngũ vương tử, tam vương tử, thế nhưng mà tại trên người của bọn hắn, căn bản cảm thụ không đến huynh đệ ở giữa thân tình. Tuy nhiên, Trương Thiếu Sơ lớn lên không bằng cái kia mấy vị vương tử tuấn giật. Tuy nhiên lại dám ở Trương Nhược Trần nguy hiểm nhất, cần có nhất trợ giúp thời điểm đứng ra giúp hắn. Chỉ bằng điểm này, đã làm cho Trương Nhược Trần gọi hắn một tiếng tư ca. Đoan Mộc Tinh Linh lại nói: "Trương Nhược Trần, người không phải là muốn đem cái tên mập mạp này bối đi Long Vũ Điện à?" Trương Nhược Trần nói: "Hắn bị thương nặng. Ta chẳng lẽ không có thể dẫn hắn trở về dưỡng thương?" Đoan Mộc Tinh Linh lập tức gọi được Trương Nhược Trần phía trước. Hai tay chống nạnh, nói: "Không được, Long Vũ Điện không cho phép nam tử tiến vào." Trương Nhược Trần nói: "Ai quy định hay sao? Đây là Tây Viện quy củ." Đoan Mộc Tinh Linh khuôn mặt nghiêng một cái, một bộ rất cao ngạo bộ dạng. Trương Nhược Trần căn bản không để ý tới nàng, theo bên cạnh của nàng đi qua, đi vào Long Vũ Điện đại môn. "Ta có thể đi vào Long Vũ Điện, tứ ca tự nhiên cũng có thể tiến vào Long Vũ Điện." Đoan Mộc Tinh Linh đuổi theo, nói: "Chúng ta chỉ sở dĩ không có làm khó ngươi, đó là bởi vì thiên phú của ngươi đã nhận được chúng ta thừa nhận. Bằng không, ngươi tối hôm qua có thể bình yên vô sự đi ra Long Vũ Điện." Trương Nhược Trần như là nghe không được Đoan Mộc Tinh Linh, trực tiếp hướng về hoàng tự đệ nhất số đi đến. Đột nhiên, Trương Nhược Trần dừng bước lại, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu, chằm chằm vào phía trên tấm biển, nói: "Quái, tại đây rõ ràng là hoàng tự đệ nhất số, như thế nào biến thành địa tự đệ nhất số?" Thiên trên điện tấm biển, quả nhiên viết: "Địa tự đệ nhất số." Trương Nhược Trần trí nhớ tương đương cường, xác định chính mình không có làm sai đường. Như vậy, tựu chỉ có một khả năng tính thiên trên điện tấm biển bị người đổi qua. Ai nhàm chán như vậy, đem địa tự đệ nhất số cùng hoàng tự đệ nhất số tấm biển cho thay đổi. Trương Nhược Trần đem thanh chìa khóa đồng lấy ra, cắm vào ổ khóa, phát hiện khóa cũng mở không ra. Rất hiển nhiên, khóa cũng bị thay đổi. Đoan Mộc Tinh Linh trên mặt lộ ra mất tự nhiên thần sắc, con mắt nhẹ nhàng nháy, thấp giọng mà nói: "Trương Nhược Trần, ngươi đi lầm đường, hoàng tự đệ nhất số tại đối diện, nơi này là địa tự đệ nhất số, là Trần tỷ chỗ ở, không có khả năng. Tối hôm qua, ta đến chính là trong chỗ này, tuyệt không có sai." Trương Nhược Trần kiên định nói. Đoan Mộc Tinh Linh nói: "Nói không chừng, tối hôm qua sắc trời quá mờ, ngươi nhớ lầm đường, không có khả năng này." Trương Nhược Trần đem thanh chìa khóa đồng rút ra, xoay người, chằm chằm vào Đoan Mộc Tinh Linh, nói: "Nếu là nơi này là địa tự đệ nhất số, như vậy chỉ có một khả năng. Tối hôm qua, có người đem địa tự đệ nhất số cùng hoàng tự đệ nhất số tấm biển cùng đóng cửa đều thay đổi. Tựu là muốn dẫn ta tiến vào địa tự đệ nhất số. Ta nói đúng sao?" Trương Nhược Trần ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đoan Mộc Tinh Linh. Đoan Mộc Tinh Linh làm việc trái với lương tâm, con mắt chằm chằm vào mặt đất, nói: "Ai hội nhàm chán như vậy?" Trương Nhược Trần nói: "Tây Viện, không người nào dám xông Long Vũ Điện. Ngoại nhân căn bản không dám đi vào. Long Vũ Điện trong chỉ ở lại lấy ba cái nữ ma đầu, theo thứ tự là Lạc Thủy Hàn, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh." Hoàng Yên Trần tự nhiên không phải làm như vậy. Như vậy biết làm chuyện này người, cũng chỉ có ngươi cùng Lạc Thủy Hàn. Rốt cuộc là ai đó? Chúng ta đi hỏi Lạc Thủy Hàn. chẳng phải có kết quả rồi. Không cần, là ta. Đoan Mộc Tinh Linh cuối cùng nhất hay vẫn là thừa nhận. Cố gắng bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười. Nói, kỳ thật, ta chỉ là muốn cùng các ngươi chỉ đùa một chút. Ai cũng không nghĩ tới hội tạo thành tối hôm qua như vậy không thể vãn hồi cục diện. Trương Nhược Trần hít một tiếng. Nói, ta đã cảm thấy buổi sáng hôm nay nhìn thấy ngươi thời điểm. Ngươi tự rất kỳ quái. Nguyên lai thật là ngươi. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi có biết hay không tối hôm qua thiếu một ít hại chết ta? Cũng thiếu một ít hại chết Hoàng Yên Trần. Hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Đoan Mộc Tinh Linh cũng có chút áy náy. Giả ra thập phần bộ dáng đáng thương. Nói, đều nói. Người ta chỉ là muốn cùng các ngươi chỉ đùa một chút. Ai sẽ nghĩ tới ngươi biết đi nhìn lén Trần tỷ tắm rửa. Nói sau, ngươi thế nhưng mà nhặt được đại tiện nghi. Đúng rồi, ngươi cùng Trần tỷ tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta đi gặp nàng thời điểm, nàng một mực đang khóc. Ta chưa từng có xem thấy nàng khóc qua. Trương Nhược Trần trong lòng có chút áy náy. Dù sao tối hôm qua thật là hắn đã hiểu lầm Hoàng Yên Trần. Còn đem Hoàng Yên Trần đánh thành trọng thương. Thật muốn lại nói tiếp. Nhất oan người là Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần nói. Một cái huyền bảng võ giả. Còn được công nhận nữ ma đầu. Nàng vậy mà hội khóc. Đoan Mộc Tinh Linh dùng sức gật đầu. Nói. Thực khóc. Khóc đến có thể đả thương tâm rồi. Người có phải hay không đem nàng đánh thành trọng thương về sau. Lại đối với nàng làm không bằng cầm thú sự tình. Nàng như vậy nói với ngươi hay sao? Trương Nhược Trần hỏi. Đương nhiên không phải. Đoan Mộc Tinh Linh lại nói. Ta hỏi. Nàng chưa nói. Cho nên, ta mới hỏi ngươi a. Tối hôm qua, Trương Nhược Trần dù sao cũng là đem Hoàng Yên Trần toàn thân cao thấp đều xem xong rồi. Hơn nữa, còn đem nàng đánh thành trọng thương. Trương Nhược Trần có chút suy tư thoáng một phát. Nói, là ta thực xin lỗi nàng. Ngươi thật sự đối với nàng làm không bằng cầm thú sự tình. Đoan Mộc Tinh Linh chừng lớn một đôi tròng mắt tử. Lộ ra giật mình thần sắc. Có lẽ cũng được a. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Kỳ thật, Trương Nhược Trần là một cái tương đương thuần khiết thiếu niên. Cho nên cũng không có chính thức lý giải Đoan Mộc Tinh Linh theo như lời không bằng cầm thú sự tình. Ở kiếp trước. Hắn một mực say mê tại võ đạo, rất ít tiếp xúc đến chuyện nam nữ, tự tính toán cùng Trì Giao công chúa mến nhau. Đó cũng là tương đương thuần khiết tình cảm lưu luyến, tối đa chỉ là lẫn nhau kéo kéo một phát tay. Cho nên, trên quan hệ nam nữ sự tình, hắn thậm chí còn không bằng Đoan Mộc Tinh Linh hiểu nhiều lắm. Trương Nhược Trần nói, ta hay vẫn là ở trước mặt đi cùng nàng giải thích rõ ràng a. Không muốn. Đoan Mộc Tinh Linh lần nữa ngăn lại Trương Nhược Trần. Nói, Trần tỷ nếu là biết rõ, là vì ta, mới đưa nàng hại thành cái dạng kia, nàng nhất định sẽ hận chết ta. Chấm, Trương Nhược Trần chằm chằm vào Đoan Mộc Tinh Linh. Nói, đây chẳng phải là muốn cho ta một mực chịu tiếng xấu thay cho người khác. Đoan Mộc Tinh Linh nghĩ nghĩ, lại nói sau, ngươi bây giờ đi giải thích cũng không có dùng. Nàng nhìn thấy ngươi, tự hận không thể giết ngươi. Nàng nếu là muốn giết ngươi, chỉ cần nhúc nhích ngón tay là được rồi. Còn có thể nghe ngươi giải thích. Nếu không như vậy, chúng ta làm một cái giao dịch. Ngươi giúp ta giấu giếm chuyện tối ngày hôm qua. Ta giúp ngươi khích lệ Trần tỷ, làm cho nàng tha cho ngươi một mạng. Như thế nào đây? Nàng thật sự không thể không giết ta. Chấm, Trương Nhược Trần hỏi. Đoan Mộc Tinh Linh gật đầu. Nói, ai kêu ngươi đối với nàng làm ra. Chuyện như vậy, như là lời của ta. Cũng khẳng định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Đương nhiên, nếu là ta giúp ngươi nói vài lời hữu ích. Khuyên nữa một khích lệ nàng. Nói không chừng nàng sẽ bỏ qua ngươi. Nàng lại dễ dàng như vậy buông tha ta. Chấm, Trương Nhược Trần nói. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói. Trần tỷ tuy nhiên bị những học viên kia xưng là nữ ma đầu, băng sơn mỹ nhân, thế nhưng mà ta lại biết, nàng một mực đều ưa thích thiên tư tuyệt đỉnh thiên tài. Thề muốn gả cho thiên hạ ưu tú nhất nam tử, ví dụ như, Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc đệ nhất thiên kiêu Trương Thiên Khuê vẫn bị nàng đọng ở bên miệng, đối với hắn tán thưởng không thôi. Thiên tư của ngươi coi như không tệ, tuy nhiên so Trương Thiên Khuê chênh lệch đi một tí, nhưng là chỉ cần ngươi chịu cố gắng, thành tựu tương lai tuyệt đối không thấp. Trần tỷ nói không chừng hay vẫn là hội vừa ý ngươi. Đến lúc đó ngươi đã có thể giữ được tánh mạng, lại có thể ôm mỹ nhân quy, cớ sao mà không làm? Ai, dù sao các ngươi cũng đã như vậy. Thất Vương tử, Trương Thiên Khuê, Trương Nhược Trần thì thầm. Đoan Mộc Tinh Linh con mắt sáng ngời, nói: "Đúng vậy, ta như thế nào đã quên? Trương Thiên Khuê tựu là Vân Võ quận quốc Thất Vương tử, chính là Thất ca, Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc đệ nhất thiên tài." Trương Nhược Trần nói, Đoan Mộc Tinh Linh trong mắt hiếm thấy lộ ra bội phục thần sắc. Nói, Trương có Khuê có thể so sánh ngươi muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hắn 16 tuổi thời điểm, cũng đã đạt tới huyền bảng thứ 3, trở thành một đời tuổi trẻ đứng đầu. 17 tuổi thời điểm đột phá địa cực cảnh, dùng đệ nhất danh thành tích, trở thành Vân Đài Tông phủ nội môn đệ tử. Hiện tại, hắn đã 20 tuổi. Ai cũng không biết tu vi của hắn lại đạt tới hạng gì trình độ. Như vậy thiên chi kiêu tử, bách niên cũng khó khăn được ra một cái. Trương Nhược Trần, ngươi 16 tuổi mới đạt tới huyền cực cảnh trung kỳ. Cùng ngươi vị nào thất ca kém đến quá xa rồi. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Một ngày nào đó, ta sẽ siêu việt hắn. Đúng, ngươi nếu là có như vậy lòng cầu tiến, dùng thiên tư của ngươi tu luyện nữa 3-5 năm, khẳng định cũng có thể trở thành huyền bảng võ giả. Chờ ngươi trở thành huyền bảng võ giả, Trần tỷ nhất định sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Đoan Mộc Tinh Linh nhẹ nhàng mím môi, cười nói, trước sự tình, nếu không chúng ta tự nói định rồi. Trương Nhược Trần suy nghĩ một chút nói, được rồi, tạm thời cứ làm như thế. Ta muốn dẫn Tư ca đi hoàng tự đệ nhất số dưỡng thương. Ngươi bây giờ không có ý kiến à? Không có ý kiến, đương nhiên không có ý kiến. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói. Trương Nhược Trần lưng cõng Trương Thiếu Sơ đi hoàng tự đệ nhất số. Đem Trương Thiếu Sơ phóng trên giường. Tại hai cánh tay của hắn xoa cân cốt đoạn tục cao. Tuy nhiên, Trương Thiếu Sơ hai tay cốt cách bị cắt đứt. Có thể là võ giả thể chất muốn so với người bình thường cường đại hơn nhiều. Tăng thêm cân cốt đoạn tục cao dược lực, tối đa cũng tựu nửa tháng thời gian. Hai tay cốt cách có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trương Thiên Khuê, Trương Nhược Trần đem ba chữ kia đọc một lần. Sau đó, lại lắc đầu, hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất, tựu là chuẩn bị một tháng về sau cùng Phong Chi Lâm tại sinh tử đài chiến đấu. Phong Chi Lâm là huyền cực cảnh đại cực vị tu vi. Trương Nhược Trần chỉ có đem tu vi tăng lên tới huyền cực cảnh hậu kỳ, mới có cơ hội đánh bại Phong Chi Lâm. Một tháng thời gian, đột phá đến huyền cực cảnh hậu kỳ. Cái khác võ giả có lẽ làm không được, nhưng là, Trương Nhược Trần lại nhất định có thể làm được. Bởi vì, hắn có thời không tinh thạch. Tại thời không tinh thạch bên trong tu luyện 3 tháng, bên ngoài mới sẽ đi qua 1 tháng. Nói cách khác, Trương Nhược Trần có 3 tháng thời gian tu luyện, dùng trên người của ta phong phú tu luyện tài nguyên, muốn tại 3 tháng ở trong, đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ, cũng không phải việc khó. Ta hiện tại nhược điểm lớn nhất là vũ kỹ. 3 tháng thời gian, nếu là có thể đủ đem Long Tượng Bàn Nhược Trưởng thứ 4 trưởng tu luyện thành công, hoặc là đem chọn bộ Đồ Thiên Tâm kiếm pháp tu luyện thành công, như vậy đánh bại Phong Chi Lâm tựu là chuyện dễ dàng rồi. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần liền vào nhập thời không tinh thạch nội không gian, bắt đầu tu luyện. Cách Trương